High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, ác ma khế ước. Ô, đau đau đau. Chấm ngoặc kép, thật là lớn nửa thiên tài lấy lại được sức. Masuda, Motohama cùng Hyodu Issei từ dưới đất bò dậy, từng cái mắng nhiếc, lòng vẫn còn sợ hãi. Kiếm đạo bộ những kia cọp cái hạ thủ thật đúng là đủ tương đương ác a. Thả lỏng, Masuda, ngươi xem lấy ta làm gì? Gặp Masuda đang dùng lấy kia khác thường nhãn quang quan sát lấy chính mình, Motohama không khỏi mặt đầy hơi sợ mà ôm lấy bộ ngực mình. Có lẽ liền chính hắn cũng không có phát hiện. Hắn lúc này chính làm lấy một dạng chỉ có nữ sinh mới có thể làm ra động tác. Hắc, hắc, hắc, Motohama, lúc trước không có phát hiện. Người kỳ thực cũng rất khả ái sao, Masuda một bộ khá là ngượng ngùng biểu tình. Trên mặt còn hiện lên hai mảnh tiểu nam sinh giống như đỏ ửng. Nghe tiếng Motohama hơi sững sờ. Nếu là bình thường hắn đã sớm một chân đem Masuda cái này buồn nôn ra hỏa đạp ra ngoài. Bất quá nhượng Motohama ngoài ý muốn ngạc nhiên là, hắn lại có loại cao hứng thêm hưng phấn cảm giác. Masuda, kỳ thực ngươi, ngươi cũng rất xoái. Nguyên, Motohama, ta nghĩ nhìn ngươi một chút âu. Âu phái, có thể đi, bất quá làm là trao đổi. Ta cũng phải xem ngươi. Tốt, há hốc miệng, bên cạnh Hyodu Issei mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Masuda cùng Motohama hai người này vậy mà đương lấy hắn mặt ngươi xé y phục của ta, ta xé quần áo. Ngươi muốn xem đối phương âu phái. Trời ạ, cái thế giới này đều điên sao? Hơn nữa, càng nhượng Hyodu Issei kinh hoàng là, hai người việc làm không chỉ có không có nhượng hắn cảm giác buồn nôn cùng muốn ói. Ngược lại cũng mọc lên một tia mạc danh hưng phấn. Ban đêm, Kaguya ra, a. Chấm ngoặc kép, cực lạc đỉnh, Rainer hai mắt lật trắng. Vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Nhìn mình thân dưới đã lại kế không thể to xa. Rainer cùng Yubeluna tam nữ. Tenla thần sắc say nhiên trong tâm cũng là kia chinh phục nhanh dám cảm. Nghỉ ngơi một hồi, là tam nữ đắp kín mền. Tenla đi vào phòng tắm cọ rửa lật. Sau đó hệ trên quần áo ngủ ngồi vào trước bàn đọc sách. Quang hoa chợt lóe. Một bản thật dày điển tịch xuất hiện ở bàn đọc sách trên. Chính là thần ma thánh điển. Ây giờ xuất hiện nhượng Tenla có mau sớm hoàn thành thần ma thánh điển ý nghĩ. Hơn nữa, sau đó thu nhận tín đồ cùng xây dựng chính mình thế lực lúc thần ma thánh điển cũng không thể thiếu. Mặc dù thần ma thánh điển chủ cương đã sớm viết hoàn thành. Bất quá Tenla là một cái theo đuổi hoàn mỹ người. Dĩ nhiên làm vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Cho nên rất nhiều chi tiết địa phương hắn còn muốn lại tu đính cùng đắn đo xuống. Thỉnh thoảng trầm tư chút. Thỉnh thoảng lại viết thoăn thoắt. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều nghĩ cặn kẽ. Tại Tenla tu đính dưới thần ma thánh điển cũng càng thêm hoàn thiện. Tham khảo thánh kinh hình thức. Thần ma thánh điển trong trừ những kia tẩy não giáo nghĩa thánh ngôn bên ngoài. Chủ yếu còn nhớ trở liên quan tới thần cố sự. Những câu chuyện này bắt nguồn ở Tenla đã biết nhiều chút năm bên ngoài rèn luyện lúc lần lượt sinh. Tử trải qua, đương nhiên, viết tại thần ma thánh điển trong tự nhiên đều là tô điểm cho đẹp cùng thần thoại sau phiên bản. Viết thần cố sự tự nhiên không phải là nhanh nhanh các tín đồ đương cố sự sách nhìn. Mà là để cho bọn họ ước mơ thần, khen mỹ thần, từ đó tín ngưỡng thần. Để cho bọn họ đem thần coi là trụ cột tinh thần cùng tấm gương. Từ đó đạt tới phụ trợ tẩy não mục đích. Cứ việc cái này cái gọi là thần chính là mình. Nhưng Tenla cũng không có chút nào xấu hổ cùng khiêm tốn ý tứ. Hết sức từ ngữ trau chuốt mà đem thánh điển bên trong thần thụ tạo đến quang minh thêm vĩ đại. Đem ma điển bên trong thần thụ tạo đến hắc ám thêm tà ác. Nghĩ đến có lẽ chính mình còn có thể đem thần hình giống cũng cây tạo ra. Nhượng các tín đồ đối với bọn họ tín ngưỡng thần có cái càng thêm trực tiếp ấn tượng. Tenla bút trong tay lại nhanh chóng hoạt động. Thần Red Dragon Emperor hình thái. Thần White Dragon Emperor hình thái. Thần Kiếm Quang Trảm hình thái. Thần Susanoo hình thái. Thần lấy bản thân dung mạo là hàng mẫu, phối hợp lấy các loại thần khí biến thân hình thái. Một chương chương tinh mỹ thần huyễn xuất hiện ở Tenla bút dưới bày ra. Cho dù Tenla cũng không khỏi hài lòng gật đầu. Quang so nhan giá trị nói vị kia đại thúc hình tượng thần kinh chi thần vỗ ngựa cũng đuổi không? Trên hắn, chỉ bất quá, lúc này Tenla còn không biết là, bởi vì hắn cử động này đưa đến một kiện sau đó tại thu nhận tín đồ lúc nhượng chính hắn đều giờ khóc, giờ cười sự thái. Sau đó mấy ngày đều tại trong an tĩnh trải qua, khi đi học cho chúng nữ truyền tờ giấy. Sau khi tan học chỉ đạo kiếm đạo bộ các thiếu nữ kiếm thuật. Mỗi khi đêm khuya hưởng dụng xong Yubeluna tam nữ sau đó mới hoàn thiện dưới thần ma thánh điền. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành lấy. Mặc dù ây giờ bên kia từ lần đầu gặp mặt sau cũng chưa có liên lạc. Nhưng Tenla cũng không có lo lắng. Ở lại ây giờ trên người gia hộ nếu như phát động nói hắn cũng sẽ lập tức cảm ứng được. Mà nhiều chút thiên vẫn không có phản ứng. Nói rõ ràng thiếu nữ tạm thời cũng còn an toàn. Bất quá, cái này một ngày, Rias, có chuyện gì không? Đột nhiên bảo chúng ta tới. Siêu tự nhiên nghiên cứu bộ trong. Một đạo quang tuyền xuất hiện. Sau đó Tenla, Rainer cùng Yubeluna từ quang tuyền trong đi ra. Đã ăn qua bữa ăn tối lại nghỉ ngơi một hồi đều chuẩn bị ngủ. Đột nhiên thu được Rias tin tức nhượng hắn lập tức tới. Nhìn xem Tenla vậy không tình nguyện bộ dáng. Rias trong tâm khó chịu. Mà Akeno chính là cười híp mắt đi là mấy người pha trà. Người cái tên này, cho tới bây giờ đến nhân gian giới sau cũng chưa có cùng nhân loại ký kết qua khế ước chứ. Bình phục dưới tâm trạng, Rias mở miệng nói. Kia loại buồn chán sự tình ta cũng không có hứng thú. Hơn nữa coi như khế ước giao dịch bọn họ cũng cho không ta nghĩ phải báo thù. Còn tưởng rằng là, chuyện gì chứ? Tenla nhún nhún vai trở về nói. Đây không phải là thù lao không báo thù vấn đề. Đây là nghĩa vụ. Thật là phục người này. Rias mặt đầy tức giận thần sắc. Rias trong miệng nói tới khế ước chỉ chính là ác ma cùng nhân loại giao dịch. Ác ma vì nhân loại thực hiện bọn họ nguyện vọng, mà nhân loại là bỏ ra tương ứng đại giá làm thù lao. Đây cũng là Rias các nàng cùng với đại đa số ở nhân gian giới ác ma bình thường phải làm công việc. Lấy Grammary của cải uẩn tự nhiên không cần Rias lớn như vậy tiểu thư xuất hiện công việc. Cùng nhân loại giao dịch sau đó đổi lấy bọn họ thanh toán này ít điểm sáng không đủ nói thù lao. Bất quá đúng như Rias từng nói. Cùng nó nói đây là một loại giao dịch còn không bằng nói đây là một loại nghĩa vụ. Từ viễn cổ đại chiến sau, bất luận là ác ma vẫn là thiên sứ đều tổn thất nặng nề đến không thể không dựa vào nhân loại mới có. Thể kéo dài chủng tộc mức độ, thiên sứ bên này còn dễ nói. Nhân loại thờ phụng bọn họ ngưỡng mộ bọn họ, có thể trở thành chuyển sinh thiên sứ cũng sẽ bị coi là vô thượng vinh dự. Nhưng ác ma bên này lại không được. Từ xưa tới nay để lại cho nhân loại hình tượng đều là hắc ám tà ác tồn tại. Có thể chuyển sinh suốt ngày khiến lại có ai nguyện ý chuyển sinh thành ác ma. Là ứng đối loại sự tình này thái. Minh giới đám ác ma cũng không thể không thay đổi sách lược. Mà một sách lược cụ thể áp dụng chính là cái gọi là khế ước giao dịch. Thông qua làm cho nhân loại thanh toán một ít bọn họ có thể chịu đựng đại giá vì bọn họ thực hiện. Bọn họ nguyện vọng từ đó đạt tới thay đổi ác ma tại nhân loại trong suy nghĩ ấn tượng mục đích. Liền kết quả mà nói. Hiệu quả coi như không tệ. Đi qua nhiều năm tháng giữ vững hiện tại nhân loại cũng không giống lấy trước như vậy kháng cự. Ác ma, liền từ Rias các nàng có thể tùy ý tại đường lớn trên phát ra ác ma giao dịch truyền đơn cũng có. Thể thấy được, gần nhất chúng ta bên này ủy thác quá nhiều đã không giúp được. Ngươi và ngươi thân thích cũng tới trợ giúp, đem một chồng thật dày ủy thác thư chụp tới bàn trên. Rias khí thế lẫm nhiên mà nói, nhìn xem Grammary gia quý công chúa kia mặt đầy không cho phép ngươi cự tuyệt biểu tình. Tenla cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Này này, biết rõ, chúng ta giúp đỡ, chấm ngoặc kép, PS, buổi tối có chút chuyện, chương 2, trước hết phát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.